Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 146, cô tuyệt vọng rồi. Góc truyện audio.com, tiểu thư, đừng quá lo lắng, cứ từ từ thôi. Quản gia Lâm không dám nói nhiều, đành phải an ủi cô như vậy. Ông ta cũng biết nếu xà vương không đồng ý, thì tiểu thư khó mà rời đi, cho dù là bọn họ cũng không có khả năng. Lý Quả gật đầu, không nói thêm gì, mềm nhũn ngã vào ghế sofa nghỉ xả hơi. Ngô Cơ ngồi bên cạnh chậm rãi uống trà, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau ả mới cười tít mắt nói. Quả quả không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định có thể tìm được. Lời của ả làm cho trước mắt Lý Quả sáng lên, không nhịn được nhìn Ngô Cơ, nghĩ ngợi một chút liền hỏi. Ngô Cơ, cô có hay ra ngoài không? Làm sao để ra được? Và vào bằng cách nào? Có lẽ Ngô Cơ biết cách để rời khỏi đây. Em không đi ra ngoài, em thích ở đây, không muốn rời. Ngô Cơ thản nhiên đáp. Chỉ có đồ ngốc mới muốn đi thôi, ả mới không muốn đâu, ả muốn làm nữ nhân của xà vương, vĩnh viễn ở bên cạnh vương. Chỉ có Lý Quả ngu ngốc mới muốn chạy trốn thôi, song Lý Quả đâu phải là bọn họ, cô ấy là con người mà. Cô thích nơi đây đến vậy ư? Lý Quả cảm thấy hơi bất ngờ, vậy mà còn có người như vậy thích sống trong rừng sâu núi thẳm, không đúng, là thích sống trong chốn bồng lai tiên cảnh ngăn cách với bên ngoài. Ngu Cơ gật đầu tỏ vẻ đó là đương nhiên. Nơi này không phải là nhà của tôi, nên tôi mới muốn trở về. Thật ra, chủ yếu vẫn là Mặc Nhật Tỳ không cho phép cô rời đi, nếu để cô tự do, thì cô thật sự rất thích ở đây. Vừa yên tĩnh lại xinh đẹp, mà điều kiện còn rất tốt nữa. Vậy thì quay về thôi. Ngô Cơ chỉ mong sao Lý Quả nhanh chóng rời đi, Lý Quả càng ở lâu thì ả càng cảm thấy chướng mắt, trong lòng cực kỳ buồn bực. Tôi biết rồi, nhất định phải tìm được đường ra, cô thầm nói. 3 ngày sau, lúc Lý Quả, Ngô Cơ và Hoàng Nhi lại thất bại quay về biệt thự thì không chỉ mình Lý Quả thất vọng, ngay cả Ngô Cơ cũng bắt đầu u ám. Chết tiệt, vì sao vẫn không ra được chứ? Ngô Cơ căm tức nghĩ, ả đã nghĩ rất nhiều cách nhưng đều vô dụng, lại còn phí sức đi lòng vòng cùng Lý Quả nữa. Tuy những thứ đó không là cái gì, nhưng ả rất ghét ở cùng Lý Quả, luôn phải nhẫn nại, hiện tại ả thật sự không chịu nổi, không nhịn được nữa rồi. Làm sao bây giờ? Lý Quả tuyệt vọng, không muốn thử nữa rồi. Cách chương.